Luân hồi nhạc viên, chương 1233, bá chủ cấp sinh vật. Góc truyện audio.com, chương 51, bá chủ cấp sinh vật thật chẳng lẽ chính là Ghost không may? Trùng hợp rút đến màu đỏ tờ giấy. Làm sao có thể, thế giới thượng không như vậy xảo chuyện. Huống hồ tôi hiểu cũng sẽ không bằng tỷ lệ chơi chết Ghost. Kỳ thật 4 chương tờ giấy nội bộ đều là màu đỏ. Trước lúc này, Tô Hiểu chuẩn bị rất nhiều chương cùng loại tờ giấy, chính là dùng để ứng đối tình huống trước mắt, không nghĩ tới hôm nay thật dùng tới. Mở ra tờ giấy phía trước, Tô Hiểu đã đem chính hắn cùng A Mỗ tờ giấy toàn bộ đánh cháo. Là sử dụng chứa đựng không gian tiến hành đổi, bố bố Uông cũng giống như thế, đây cũng là A Mỗ vì sao mở không ra tờ giấy nguyên nhân. Không phải nó ngón tay quá mức tráng kiện, mà là nó không có dự trữ không gian, rất đơn giản thủ đoạn, nhưng bởi vì tin tức không ngang nhau, Ghost tìm không ra vấn đề gì. Ghost sắc mặt biến hóa không ngừng, hắn nhìn về phía một bên Alisa, Herbert. Alisa, Herbert mắt bên trong tràn đầy lo lắng, nhưng nàng lại đối với Ghost dùng sức gật đầu, ý kia rõ ràng là cổ vũ. Ghost miệng khép mở, hắn bị Alisa cổ vũ kích thích, Ghost nội tâm là sụp đổ, nhưng đụng tới như vậy cái ngoạn ứng, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh, ta có thể dò đường, nhưng công chúa điện hạ an nguy, Ghost tiếng nói vừa dứt, Tô Hiểu một tay đặt tại Alisa, Herbert đầu bên trên. Ngươi chỉ để ý đi dò đường, nàng an nguy ta phụ trách, bỏ tay ngươi ra. Nhìn thấy Tô Hiểu đem tay đè tại Alisa, Herbert đỉnh đầu. Ghost biểu tình có chút vặn vẹo. Tô Hiểu tay khoác lên Alisa, Herbert non mịn cổ bên trên. Alisa thân thể cứng đờ, hô hấp hơi có vẻ gấp rút. Ghost nắm đấm nắm chặt, một lát sau, hắn tựa hồ là nghĩ rõ ràng trứng chọi đá đạo lý. Nếu như tình huống lại kích thích đi xuống, Tô Hiểu tay có lẽ đều sẽ vươn vào Alisa, Herbert quần áo bên trong. Lấy Alisa kiêng ngốc bạch ngọt tính cách, nàng nhiều nhất chính là ra sức phản kháng Ghost kỳ thật lý giải sai Tô Hiểu ý tứ. Hắn đem tay để tại Alisa chỗ cổ là muốn nói cho Ghost. Không nghe lời liền cắt đứt Alisa, Herbert cổ, hiện giờ còn chưa xâm nhập lăng mộ. Hắn không ngại lãng phí chút thời gian đổi nhất danh vương tộc dòng dõi. Chanh, Ghost rút ra bên hông kỵ sĩ kiếm. Hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Tiếng đánh càng ngày càng gần, nối thẳng phía trước thạch hành lang xuất hiện chỗ rẽ. Tiếng đánh chính là đến từ chỗ rẽ sau, đến chỗ rẽ lúc trước. Tô Hiểu đã cảm giác được nhiệt độ chung quanh kéo dài kéo lên. Alisa, Herbert càng là nhiệt mặt đầy mồ hôi. Ghost dựa lưng vào nham thạch vách bên trên, đứng tại chỗ rẽ biên duyên. Hắn đem tay bên trong trường kiếm dò ra chỗ rẽ, sử dụng trường kiếm phản quang quan sát chỗ rẽ sau tình huống. Trường kiếm phản quang đương nhiên không cách nào cùng tấm gương so sánh, nhưng cũng có thể mơ hồ nhìn thấy chỗ rẽ bên trong tình huống. Chỗ rẽ sau cái gì cũng không có. Vẫn là một đầu không lâu lắm thạch hành lang. Ghost trước tiên đi qua chỗ rẽ. Hắn phát hiện kia tiếng đánh cũng không phải tới tự quay giác cuối cùng, mà là đến từ một bên vách đá bên cổ bên trên tò vò bên trong. Tiếng đánh gần trong gang tấc. Ghost hướng cổng tò vò tới gần. Tô Hiểu còn lại là đứng tại chỗ rẽ quan sát tình huống. Kỳ thật chủ yếu là quan sát Ghost thần sắc biến hóa. Ghost đi vào cổng tò vò phía trước, này đạo môn động ước 2 mét cao, rộng 1 mét, thanh thúy tiếng đánh kéo dài không ngừng. Ghost hướng cổng tò vò bên trong nhìn lại, thấy rõ tình huống bên trong về sau. Hắn rõ ràng sững sờ, cổng tò vò bên trong tiếng đánh im bặt mà dừng, tựa hồ, không có gì nguy hiểm. Ghost biểu tình thực nghi hoặc, như là thấy cái gì ngoài dự liệu tình huống. Tô Hiểu ra hiệu bố bố Uông cùng A Mỗ tại chỗ chờ đợi. Hắn đi vào cổng tò vò phía trước. Tô Hiểu vừa tới đến cổng tò vò phía trước, cổ sóng nhiệt nhào tới phía trước mặt. Cái này khiến hắn vô ý thức đem cánh tay trái ngăn tại trước mặt. Cổng tò vò bên trong là một chỗ ước mấy chục mét vuông không gian. nội bộ hỏa hồng một mảnh, bên trong trưng bày một cái rèn đúc đài, cùng với thực cũ kỹ lò luyện. Lò luyện bên cạnh còn trưng bày một ít cùng loại với than đá thiêu đốt vật. Một đạo thân cao khoảng 1m50, dáng người chắc nịch thân ảnh đứng tại rèn đúc đài phía trước. Rèn đúc đài bên trên còn trưng bày một cái bán thành phẩm trảm mã đao. Này đạo chắc nịch thân ảnh thân xuyên thiết giáp. Không đúng, hẳn là hắn trên người khảm nạm đầy thiết giáp. Hắn hình thể cùng nhân loại không hai, chỉ là hai mắt nơi không có tròng mắt, mà là từ hai cái thăm dò thay thế. Này hai cái thăm dò rất giống kiểu cụ kính viễn vọng. Mặt bên trên vết xỉ loang lổ, chắc nịch thân ảnh kỳ lạ nhất địa phương không phải hắn hai mắt, mà là đầu của hắn. Hắn não bộ phía trên tựa hồ từng bị đánh thành ba đoạn. Lúc sau lại dùng đinh tán, đại hào đặt trước sách đinh cố định cùng một chỗ, rộng nạp, tử linh mà nói, nhân loại, chắc nịch thân ảnh mở miệng. Hắn bị chung quanh hỏa hồng chiếu rọi thành màu đỏ sậm. Tựa hồ ý thức được cùng tôi hiểu bọn người nói tử linh ngữ không thỏa đáng. Hắn đầu tiên là thả ra tay bên trong thiết chùy, dùng hai tay nắm lấy chính mình đỉnh đầu. Giác, chắc nịch thân ảnh đem đầu mình hai bên vị trí kéo xuống. Hình dạng như là hai khối cắt gọn dưa hấu, đứt gãy nơi não tổ chức có thể thấy rõ ràng. Hắn đem hai khối đầu vị trí trao đổi, dùng sức đè xuống, lại là rắc một tiếng. Chắc nịch thân ảnh lung lay đầu. Nhân loại, lần này hắn nói chính là ngôn ngữ nhân loại. Này một loạt thao tác, quả thực xem ngây người bố bố uông. Bố bố uông vô ý thức dùng tay chó sờ sờ sọ não của mình. Tô Hiểu ánh mắt nhìn chằm chằm chắc nịch thân ảnh. Này ra hỏa mang đến cho hắn một cảm giác chính là kinh dị. Hắn lặng yên lấy ra sứ đồ chi nhãn, thăm dò chắc nịch thân ảnh thuộc tính, ngay tại so đối hai bên trí lực thuộc tính, so đối xuất hiện sai lầm, đối phương vì trung lập đơn vị, người thu hoạch được trở xuống tư liệu như sau, tên, lăng mộ người thủ vệ Brit giai vị, trung lập sinh vật bá chủ cấp sinh vật, thuộc loại, tử linh tộc, 1/2, nhân loại, 1/2, sinh mệnh giá trị, 100% pháp lực giá trị, 9860 điểm lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, 98 mị lực, 53 nhắc nhở, đời này vật năm thuộc tính đều là chân thực thuộc tính. Kỹ năng 1, bá chủ quyền uy, thụ động LV62, sinh mệnh giá trị, 10 vạn điểm, pháp lực giá trị, 7000 điểm, lực lượng, 18, nhanh nhẹn, 15, thể lực, 20. Kỹ năng 2, rèn đúc, thụ động LV58, nhưng rèn đúc màu trắng, truyền thuyết cấp phẩm chất trang bị. Kỹ năng 3, đánh, chủ động LV55, hết ngày dài lại đêm thâu rèn luyện hạ. Chris sử dụng thiết chùy kỹ thuật được đến thăng hoa, mỗi lần nện gõ kèm theo 200 điểm chân thực tổn thương. Mục tiêu lớn nhất sinh mệnh giá trị 30%. Thể lực 95 điểm trở xuống có hiệu lực. 120 điểm thương tổn. Kỹ năng 4, trung lập, thụ động LV Max. Grit vì trung lập trận doanh. Hắn đem thân mật đối đãi bất kỳ chủng tộc nào. Kỹ năng 5, sắt thép thân thể. Kỹ năng 6, uy áp. Kỹ năng 7, hoang man. Kỹ năng 8, kỹ năng 9, kỹ năng 10, vỡ vụn mặt đất, trung cực năng lực. Nhìn thấy lăng mộ người thủ vệ Grit tư liệu, tôi hiểu khóe mắt nhảy lên. Căn cứ hắn phán đoán, hắn có lẽ có thể trúng vào đối phương ba chùy. Không đúng, nhiều nhất trúng vào hai chùy khả năng liền sẽ chết. Về phần chém giết lăng mộ người thủ vệ Brit, đừng nói giỡn, lăng mộ người thủ vệ Brit cho người ta một loại thực kiên cố cảm giác. Hắn toàn bộ thân hình như là đá kim cương chế tạo. Kiên không thể phá, bố bố uông nhìn thấy lăng mộ người thủ vệ Brit về sau. Nó thân thể có chút run rẩy, nếu để cho tử linh tộc đúc ních cùng lăng mộ người thủ vệ Brit chiến đấu. Không quá hai chùy, đăng, ních liền sẽ bị chùy thành một đống thịt nát. Bản chương xong, cách chương.